Chương 536, thiếu nữ khóc phở gì làm điều tộc thú nhân, từ khi chặt đứt cánh về sau, nàng cũng đã lâu không có bay lên trời xanh, lần trước nhiệt khí bóng cũng chỉ là thăng thiên, có rổ treo tồn tại, nhưng nàng không cảm giác được cái gì lên trời niềm vui thú. Lưu Phong cũng biết tâm tư thiếu nữ, hắn thường xuyên thấy thiếu nữ ngốc ngồi mong hướng lên trời không, có lẽ đây cũng là thiếu nữ một cái tiểu kết ta ngưu nhị, chuẩn bị một cái dù nhảy, còn có cánh lượn. Lưu Phong quay đầu phân phó nói vâng. Ngưu nhị cung kính nói, lập tức quay đầu phân phó hậu cần người đưa tới. Thiếu gia, ngươi thật muốn bay An Lị có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nàng có chút lo lắng, sẽ xảy ra chuyện á yên tâm, không có việc gì, chờ một chút cu nở dê mang ngươi đi lên bay lên. Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay xoa bóp hổ nhị nương gương mặt. Tốt, tốt. An Lị gương mặt tường đỏ, màu nâu con ngươi tỏa sáng, nàng là lo lắng, nhưng cũng nghĩ thử một chút. Hệ lì dạ đợi chút nữa cũng bay lên sao. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía tinh linh. Không, không. Hệ lì dạ vội vàng khoát tay, thân thể không khỏi lui lại một bước, nàng là có chu tờ sợ, càng nhiều vẫn là ý xấu hổ. Nàng nhìn thấy các binh sĩ sử dụng cánh lượn tình huống, thế mà muốn hai người trí thượng một chút giao hòa, cái này thật sự là xấu hổ. Vậy thôi. Lưu Phong nhún nhún vai. Hắn cu nở dê không thèm để ý, có ít người sợ độ cao loại hình rất bình thường. Thiếu gia, đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Ngưu nhị cầm một cái dù nhảy đi tới. Tốt, cho ta. Lưu Phong tiếp nhận dù nhảy khiêng tốt, đối Phở Dị vây tay, nói, đến đây đi. Ừm. Phở Dị hiếu kỳ đi tới, xoay người, đưa lưng tới gần, đây là nàng nhìn thấy binh sĩ nhóm thao tác. Thật đúng là tự giác. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hơi ngồi xổm người xuống, đem thiếu nữ ôm vào lòng, đem đai lưng chụp tại thiếu nữ bên hông, ôm lấy Phở Dị hướng cánh lượn đi đến. Cánh lượn tại hậu cần dựa y sư hô chơ, rất nhanh giúp Lưu Phong cố định lại, cánh lượn đai lưng cu nở dê chụp tại hai người bên hông, dạng này tại trên trời trọng lượng liền tác dụng tại cánh lượn bên trên. Thành chủ đại nhân. Hậu cần binh sĩ kiểm tra. Được. Lưu Phong đầu cụp xuống, cái cằm tựa ở thiếu nữ chỗ cổ nói, muốn bắt đầu, khẩn trương sao không, không khẩn trương. Phờ gì gương mặt phím hồng, tuyết trắng cái cổ bị Lưu Phong hơi thở toàn thân như nhung ra. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong ngẩng đầu mong vách núi trô trời xanh, hít sâu một chút, hai chân bắt đầu xuất lực bắt đầu chạy. 5 giây thời gian liền vọt tới bên vách núi. Hai chân đạp một cái, Lưu Phong bay lên không, cánh lượn đột nhiên hạ xuống mấy giây, sau đó mượn xung lực không khí lưu động, bay lên. Hô hô hô không khí thổi tới trên mặt, Lưu Phong trái tim đột nhiên nhảy tính mấy lần, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra, đây là thân thể phản ứng tự nhiên, theo sau trái tim trơn lên bàn ở dê phản ở dê. Loại này tương tự cảm giác, thật đúng là để cho người ta không quen đây. Lưu Phong khẽ cười nói, trên nét mặt lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Lưu Phong, đây chính là bay lượn. Phờ gì hai chân hai tay trong không khí quơ, mời manh hô, bay lên, thật bay lên. Đúng vậy à, ngươi nhìn Tây Dương Thành thật nhỏ. Lưu Phong cũng đáp, một ca nhờ tay chỉ va ho nơi xa Tây Dương Thành, khác một cái tay thao túng cánh lượn bay lượn phương hướng. Lưu Phong, ta muốn đi bên kia. Phờ gì một tay vịn cánh lượn gạch ngang, chỉ vào ưu cấm sơn mạch bên trong một cái hồ nhỏ. Tốt, chúng ta đi qua. Lưu Phong gật đầu, lập tức thao túng cánh lượn bay qua. Rất nhanh cánh lượn liền bay đến hồ nhỏ trên không, hai người có thể nhìn thấy rất nhiều dã thu đang uống nước, có hiệu, sơn dương vân vân. Thời tiết đã hoàn toàn trở nên ấm áp, những động vật đều đi ra kiếm ăn. Lưu Phong liếc nhìn mắt. Hắn nhìn thấy bãi cỏ đã phát ra chồi non, một ít cây càng là mọc đầy xanh biếc mầm. Lưu Phong, bay lên trời, bay cao một điểm. Phở Dị huy động tay hô. Được. Lưu Phong đáp, thiếu nữ hiện tại bộ dáng, mới giống như là cái mười mấy tuổi nữ hài cái kia có cảm xúc, không khỏi khống chế lướt đi mong đợi trèo lên. Cánh lượn tự thân là không hề động lực, nhất định phải dựa vào ngoại lực tiến hành. tại sáng sủa thời tiết bên trong, có thể thông qua khống chế hướng bay, ngược gió không khí động lực nguyên lý, nhường cánh lượn có thể tiến vào nhiệt khí chạy, còn có thể trèo lên đến cùng ngày cùng mây độ cao, bình thường vì 2.000m đến 4.000m yếu điểm độ cao. Lưu Phong khống chế cánh lượn không ngừng trèo lên, đến độ cao khoảng 3.000m, một cái lượn vòng quanh người, có thể rõ ràng nhìn thấy căn cứ không quân, còn có chính đôi hắn phất tay Hồ Nhĩ Nương. Phờ gì, độ cao này thế nào? Lưu Phong cúi đầu tại thiếu nữ bên thay hỏi. Tốt, tốt. Phờ gì rơi lệ, nàng hai tay hai chân thành chữ đại, cảm thụ được gió thổi qua gương mặt cảm thụ, loại cảm giác này lâu chưa thử qua. Đừng khóc, đây là chuyện tốt. Lưu Phong năng nghe được thiếu nữ thanh âm nghẹn ngào, trấn an nói, cái này cánh lượn, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, ngươi về sau có thể chính mình đến bay đến. Thật phở gì đột nhiên quay đầu, bên mặt đối Lưu Phong, con mắt màu xanh lục nước mắt rừng rừng, nước mũi đều chảy ra. Thật! Lưu Phong nhịn không được cười lên, đưa tay từ miệng túi xuất ra khăn tay giúp thiếu nữ lau, nói ra, bất quá, ngươi phải học sẽ làm sao khống chế cái này cánh lượn, mới cho phép ngươi đi ra bay thử. Căn cứ không quân bên trong có cái mục lều, chính là dùng để huấn luyện bay lượn, cũng chính là trên xà ngang buộc chặt lấy dây thừng, đem người cùng cánh lượn dán tại giữa không trung luyện, khảo thí hợp cách sau mới có thể tại bay lượn bình đài bên trên bay thử. Đây coi như là dị giới bản không quân học viện đi, không quân binh sĩ đến bây giờ không có một cái nào tử vong, chính là dựa vào cái này sâu treo thức huấn luyện, thiếu nữ muốn đơn độc sử dụng cánh lượn, liền phải thông qua khảo hạch mới được. Được. Phờ gì trọng trọng gật đầu, nhăn nhăn xinh đẹp hoàng, nàng hiện tại cả người nhẹ nhõm rất nhiều, không có cánh cũng giống vậy có thể bay bên trên trời xanh, cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ đến nếu như tỷ tỷ người biết chuyện này, có thể hay không thật cao hứng đối chính mình những cái kia không biết bay các đồng bạn tới nói, cái này cánh lượn đơn giản thật sự là một chuyện thần khí a.